Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, chương 2292, ai nói ta muốn đi vào? Hừ, có cái gì tốt hâm mộ? Đạo trùng mảnh vỡ trước mặt, coi như thân huynh muội chỉ sợ đều muốn giết đến ngươi chết ta sống. Huống chi chỉ là kết nghĩa huynh muội. Cái kia Liễu Linh tại mọi người bên trong thực lực yếu nhất. Cái kia Cát Cửu Dương đơn giản mượn trước trợ nàng chống cự những người còn lại. Chờ thật đến cướp đoạt cơ duyên lúc, há lại sẽ bận tâm cái gì tình huynh muội. Liễu Thương cười lạnh nói. Không sai, lấy Liễu Linh thực lực đơn giản cũng liền vì người khác làm giá y mà thôi. Có người phụ họa nói. Vậy ít nhất cũng có một tuyến cướp đoạt đảo trùng mảnh vỡ hy vọng. Không giống chúng ta hiện trên cơ bản liền một tia hy vọng đều không có. Có người nói, đám người nghe vậy đều trầm mặc. Không thể phủ nhận, như thế lớn cơ duyên. Dù là coi như biết rất rõ ràng kết quả là vì người khác làm giả y. Nhưng chỉ cần có như vậy một tia hy vọng, cũng không ai sẽ nguyện ý từ bỏ. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, Xích Hà Sơn bên trên màu son chim nhỏ càng ngày càng nhỏ. Tựa hồ muốn hoàn toàn dung nhập vào biển lửa trong núi lửa. Môn hộ thông đạo thì càng ngày càng rõ ràng. Cách môn hộ thông đạo gần nhất Cát Đông Húc 5 người đã cảm nhận được một cỗ nặng nề lực lượng từ Xích Hà Sơn bên trên dần dần phóng xuất ra, tràn qua bọn hắn chỗ không gian, tiếp tục kéo dài. Năm người không sợ hãi phản thích, bởi vì ý vị này môn hộ thông đạo sắp hình thành mở ra. Ở ngoài ngàn dặm người cũng ẩn ẩn cảm nhận được đạo trùng mảnh vỡ bao hàm đạo lực chính đang tàn ra đến, không ngừng lan tràn ra. Cái mới bắt đầu sao động bất an, cuối cùng có người chống cự không nổi đạo trùng mảnh vỡ dụ hoặc. Bắt đầu kêu la mọi người cùng nhau xông giết tới. Trong lòng mọi người vốn là sao động, có người ngẩng đầu lên vừa gọi trách móc, đám người lập tức liền một cỗ nhiệt huyết xông đầu, giống như là thủy triều hướng phía Cát Đông Húc 5 người mãnh liệt mà đi. Liễu Thương đám người cũng không ngoại lệ, không ai nguyện ý trơ mắt nhìn xem như thế lớn cơ duyên ở trước mắt chạy đi. Nhưng chính như Liễu Thương lúc trước lời nói, hiện tại có 5 người trấn thủ. Bọn hắn muốn xông giết tới thực sự quá khó. Người bên ngoài xung phong liều chết mấy đợt đều không thành công, cuối cùng lại giống như là thủy triều thối lui đến ở ngoài ngàn dặm. Bởi vì chỉ cần tại ngàn dặm bên trong, 5 người tất xuất thủ đánh giết. Khi người bên ngoài lại một lần nữa như thủy triều lui ra lúc, màu son chim nhỏ triệt để dung nhập biển lửa núi lửa bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên có trận trận mang theo vô thượng huyền ảo đạo âm trên Xích Hà Sơn vang lên. Có ngàn tỷ hào quang nở rộ, nháy mắt đem bốn phía vạn dặm không gian đều cho bao phủ lại. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ lớn lao viễn cổ uy áp từ trên trời hạ xuống lâm. Phảng phất thượng cổ thiên thần đột nhiên từ trong ngủ mê tỉnh lại. Cái này uy áp không chỉ có làm cho tất cả mọi người cảm thấy run sợ, càng là hình thành một cỗ trói buộc lực lượng, trói buộc áp chế bọn hắn một thân tiên lực, còn có bên ngoài nặng nề lực lượng rơi vào trên người của bọn hắn. Cái này uy nghiêm, lực lượng này đều mang lửa khí tức, phảng phất một nháy mắt, bọn hắn đi vào một thế giới khác, thế giới này có mặt khác thiên đạo pháp tắc. Đây vẫn chỉ là Xích Hà Sơn cấm vực bên ngoài. Tại Xích Hà Sơn màn sáng bên trong lúc này hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Có hàng ngàn hàng vạn hỏa diễm hung cầm mãnh thú ở bên trong bay lên chạy. Nơi đó đã hoàn toàn thành lửa thế giới. Nó pháp tắc chính là lửa. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ ở trong đó khẳng định hung hiểm vô cùng. Nhưng khi tất cả mọi người nhìn thấy thông hướng Xích Hà Sơn môn hộ thông đạo mở ra lúc, lập tức như củi lửa bị đốt lên, từng cái nhiệt huyết sôi trào, mọi người xông lên a. Môn hộ thông đạo chớp mắt là qua. Giết a, tiếng gào nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người lúc này đều lấy ra lực lượng, thôi động tinh huyết, tế ra nhất pháp bảo lợi hại, ý đồ lấy tốc độ nhanh nhất đột phá cái này ngàn dặm lĩnh vực, giết vào môn hộ thông đạo. Liễu Thương đám người Liễu Túc bộ hạt giống con cháu từng cái đều thúc dục phản tổ huyết mạch. Màu son huyết quang trùng thiên, từng cái hóa thành thiêu đốt lên đỏ tươi hỏa diễm màu son chim nhỏ. Vỗ vội cánh, cấp tốc bay về phía trước sông, nhưng đạo trùng mảnh vỡ mang theo đạo lực lượng. Một khi môn hộ mở ra, đạo lực cũng phóng thích ra ngoài, hình thành một cỗ đầu đầu cũng có pháp tắc lực lượng áp chế tất cả mọi người. Khiến cho bốn phía không gian đều phảng phất cố hóa đồng dạng. Coi như Liễu Thương đám người thúc dục phản tổ huyết mạch, tốc độ đi tới cũng so trước kia chậm rất nhiều. Ngàn dặm cự ly vốn chỉ là trong chớp mắt liền đến, bây giờ tại tranh thủ thời gian thời khắc lại xa như thiên hà. Liễu Thương đám người toàn lực bay sông, Trương Bồi đám người tự nhiên cũng sẽ không trì hoãn. Môn hộ thông đạo vừa mở ra, Trương Bồi đám người liền tiên lực trào lên, toàn lực phóng tới môn hộ thông đạo. Chỉ là Trương Bồi đám người vừa khởi động, liền có kim long ấn từ cát đông húc mi tâm bắn ra, hóa thành ba đạo kim sắc kiếm quang, như kim long uốn cong nhưng có khí thế, lại như tinh thần quán không, khí thế như hồng đối với ba người bắn giết mà đi. Tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Môn hộ thông đạo chớp mắt là qua, muốn chém giết tranh đoạt cũng là tiến đạo chủng mảnh vỡ cấm trong khu vực. Ngươi vậy mà tại nơi này liền cùng chúng ta chém giết. Trương Bồi ba người thấy cát đông húc còn không tiến vào lại đột nhiên xuất thủ, không khỏi kém chút tức nổ phổi. Ha ha, ai nói ta muốn đi vào? Cát đông húc cười to nói. Cong, cong, cong, trong tiếng cười lớn, kim long ấn biến thành ba đạo kim sắc kiếm quang liên tiếp bị xích viêm tử hỏa diễm cự đao, ứng khuể đoạn thiên núi lửa còn có Trương Bồi vạn diễm hỏa cầm tháp đánh lui. Nhưng xích viêm tử ba người lại bị một kiếm này cho cản lại. Mà Liễu Linh lúc này đã sớm hóa làm một con màu son chim nhỏ. Chớp lửa cháy diễm biến thành cánh khổng lồ, bay nhào hướng môn hộ thông đạo. Ta thao, tiểu tử này điên thật rồi. Ứng khuể thấy cát đông húc ngăn trở chính mình ba người là vì để Liễu Linh đi cướp đoạt đạo trùng mảnh vỡ, kém chút liền trong mắt đều muốn rơi xuống. Quả thực cũng không dám tin tưởng thế gian này lại còn có hy sinh chính mình. Đem đạo trùng mảnh vỡ tặng cho nghĩa muội ngu xuẩn, không quản hắn có phải điên rồi hay không. Lúc này ba người chúng ta cần thiết đồng lòng toàn lực đánh lui hắn. Ai cũng không thể có chỗ bảo lưu, nếu không đạo trùng mảnh vỡ liền bị cái kia Liễu Hoàng gia nha đầu cho chiếm đi. Xích viêm tử thần sắc vô cùng lạnh lẽo nói. Không sai, Trương Bồi một tiếng quát chói tai, một đạo màu son huyết quang phóng lên tận trời. Trong huyết quang có thể thấy được một mực màu son chim nhỏ chớp, tản ra viễn cổ mà cường đại khí tức. Màu son huyết quang tập trung trên vạn diễm hỏa cầm tháp. Bốn tầng cao vạn diễm hỏa cầm tháp mỗi một tầng vậy mà đều phát sáng lên. Bên dưới lỗ hổng không ngừng mở rộng. Dĩ nhiên đường kính đạt đến 4 vạn mét, trong tháp mặt liệt diễm bừng bừng, vô số thượng cổ hỏa diễm hung cầm ở bên trong bay lượn, phát ra hung lệ tiếng chim hót. 4 tầng cao vạn diễm hỏa cầm tháp liền chân tiên cũng có thể thu, nhưng ta chi chống đỡ không được bao lâu. Các người nhanh toàn lực công kích hắn, ta dùng tháp này thu hắn. Trương Bồi gấp rút quát. Màu son hỏa diễm từng đoàn từ trên người hắn rơi xuống, khiến cho hắn ngọn lửa trên người không ngừng yếu bớt ảm đạm. Giết, giết, xích viêm tử cùng ứng khuể tự nhiên biết lúc này không phải bảo lưu thời điểm. Một cái giống giận đối với hỏa diễm cự đao liên phun số mụn máu. Hỏa diễm cự đao ánh lửa ngút trời, lưỡi đao rét lạnh sắc bén, hô bổ về phía cát đông húc. Một cái cũng thúc giục